Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Toàn bộ đế cảnh hoàn toàn hủy diệt. Làm Bắc Lam đại đế hô lên tới này câu nói đằng sau. Trong nháy mắt, cái kia vốn là nhìn chỉ là trợ trận màu đen mây đen, cũng là nháy mắt hướng phía Bắc Lam đại đế thân thể bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Mà những này bị Bắc Lam đại đế hấp thu sau màu đen mây đen thì là hóa thành một cỗ hắc sắc quang mang, cùng kia trước đó siêu cấp tia chớp màu bạc chỗ ngưng tụ siêu cấp năng lực dung hợp lại cùng nhau, trắng đen xen kẽ, biến cố bất thình lình này, Bạch Sách là không nghĩ tới. Tại cái này Bắc Lam đại đế đột nhiên biến đổi trận, song phương kia hai cỗ đụng thẳng vào nhau siêu cấp chiêu thức, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Bắc Lam đại đế chiêu thức trở nên dị thường khổng lồ, trực tiếp thôn phệ Bạch Sách ngân sắc hồng lưu, đồng thời tiếp tục hướng phía kia đứng tại phía dưới, có chút miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc Bạch Sách tiếp tục phóng đi. Tại chỗ rất xa trên bầu trời, trên một chiếc chiến hạm, đứng đầy người, ở trong đó, liền có Thở Hồng Hộc Hồng Sùng, còn có Liêu Na, mà chung quanh bong tàu người, thì là Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu, còn có mấy trăm vị, Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu Tâm Phúc, hiện tại mấy trăm người, đều là đứng tại chiến hạm đỉnh chóp bong tàu bên trên. Nhìn xem kia bầu trời xa xa cực đoan thời tiết dị tượng. Hiện tại mọi người thị giác bên trong, kia không trung đen nghịt mây đen, tại như vậy trong nháy mắt, trực tiếp che xuống, mà khi nhìn đến một màn này đằng sau, tất cả mọi người đều là kinh hô một tiếng, tất cả mọi người minh bạch, điều này đại biểu lấy chính là cái gì, đại gia cũng đều rõ ràng. Cái kia màu đen ô là Bắc Lam đại đế chiêu thức. Hiện tại, kia bầu trời xa xăm chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ màu đen. Một điểm ngân sắc quang mang, đều không thể nhìn thấy. Mà một màn này, chẳng lẽ, đại biểu là, đám người không dám hướng chỗ xấu nghĩ. Bởi vì, tất cả mọi người biết, nếu như Bạch Sách một khi bại, như vậy, chính mình những người này cũng liền muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này. Nhưng là, lòng của mọi người bên trong, hiện tại quả là không có gì ngọn nguồn. Phải biết, kia dù sao cũng là Bắc Lam đại đế, mà bây giờ cái này đại vực, vẫn là gọi Bắc Lam vực. Tất cả mọi người sinh ra ở Bắc Lam vực, mặc dù nói Bắc Lam đại đế đã biến mất trên vạn năm, nhưng là đám người từ nhỏ vẫn là đã nghe qua không ít liên quan tới Bắc Lam đại đế truyền thuyết. Nói một câu, cái này Bắc Lam đại đế cho đến áp lực vẫn là vô cùng vô cùng nhiều. Mà cũng tại mọi người kinh hồn táng đảm, bắt đầu hướng chỗ xấu nghĩ thời điểm, kia bầu trời xa xa đen nghịt một mảnh, đột nhiên một đạo ngân sắc quang mang thấu ra. Đạo này ngân sắc quang mang đối với toàn bộ chiến hạm mọi người tới nói, vậy liền thật là giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện bình minh đồng dạng. Đám người phi thường muốn gieo hò, muốn hưng phấn, chỉ bất quá hiện tại hưng phấn gieo hò không khỏi vì lúc quá sớm. Bởi vì phải biết, ngân sắc quang mang cũng không phải là chỉ đại biểu lấy Bạch Sách năng lực, bởi vì Bắc Lam đại đế lực lượng đó cũng là tia chớp màu bạc, cho nên đám người hiện tại cũng không tốt lắm xác định luồng hào quang màu bạc này có phải là chính là Bạch Sách, nhưng bây giờ tối thiểu nhất vẫn là có hy vọng, hiện tại hy vọng là trọng yếu nhất. Sau đó, tiếp xuống đám người liền có thể nhìn thấy bầu trời xa xa các loại biến hóa kỳ dị, nếu không phải là một giây trước đột nhiên đen kịt một màu, bằng không chính là một giây sau đột nhiên mấy đạo ngân sắc quang mang lộ ra ngoài, hiện tại đám người cũng đoán không được đến cùng là ai có ưu thế, ai có thể thắng. Dù sao đám người hiện tại cũng chỉ có thể ở đây nhìn xem, chỉ bất quá nhìn một chút đám người lại đột nhiên cảm giác giống như nơi đó không đúng lắm, bởi vì cảm giác nơi đó đại chiến, giống như cách mình những người này càng ngày càng gần, cũng không phải nói kia hai cái đánh nhau người hướng phía chính mình những người này nơi này đến, mà là cái kia thiên không biến hóa, lúc đầu kia lại là đen lại là trắng biến hóa, là chỉ ở nơi chân trời xa, nhưng là cái này đánh lấy, đám người một cái không chú ý, một cái ngây người, cùng sau khi tĩnh hồn lại, liền phát hiện kia lại đen lại trắng biến hóa, tại mọi người thị giác bên trong, càng biến càng lớn, cũng chính là càng ngày càng gần. Đám người lúc đầu đối với mấy cái này biến hóa có chút không biết vì sao, không rõ vì sao lại phát sinh biến hóa như thế, nhưng là rất nhanh Hồng Sùng liền kịp phản ứng. Hồng Sùng một giây sau liền trực tiếp quay đầu lại hướng lấy người chung quanh lớn tiếng hoảng sợ nói: đi mau, bọn hắn đánh nhau dư ba đã đem chung quanh nơi này vị diện đều cho hủy diệt. Đi mau, bằng không, đợi đến dư ba đến nơi này đằng sau, chúng ta chỉ cần bị hơi cuốn vào một điểm, liền sẽ lập tức biến mất. Hồng Sùng, để tất cả mọi người là sửng sốt, bởi vì đám người căn bản cũng không nhận biết Bạch Sách, chỉ là tại vừa rồi, tựa như là đi theo Lưu Na đồng thời trở về. Nhưng Hồng Sùng là ai? Là làm gì? Đại gia căn bản là cũng không biết. Bất quá, ngay tại đại gia ngây người thời điểm, kia tại Hồng Sùng bên cạnh Lưu Na, thì là đột nhiên tức giận hét lớn: còn đứng ngây đó làm gì? Rút a, Hồng Sùng, đại gia có thể không nghe, nhưng là, Lưu Na, đại gia tự nhiên là muốn nghe. Cho nên, tại Lưu Na giống xong sau, mọi người tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức hướng phía chiến hạm bên trong phóng đi, người đều không có hoàn toàn tiến vào chiến hạm này cũng đã bắt đầu khởi động, hình ảnh chính là chiến hạm ở phía trước cực tốc cướp đi, đằng sau những cái kia tiến đến muộn người đang cắn lấy răng đuổi theo chiến hạm, sau đó tại từng bước tiến vào chiến hạm, làm người toàn bộ đều tiến vào chiến hạm đằng sau, chiến hạm liền trực tiếp sử dụng không gian nhảy nhót, như là một đạo lưu tinh, hướng phía trước cực tốc cướp đi. Nhưng, cứ việc chiến hạm đã nhanh như vậy, nhưng, đám người hoảng sợ phát hiện, kia đằng sau như là hắc động đồng dạng chiến đấu dư ba, chẳng những không có giảm nhỏ mà là trở nên càng ngày càng gần. Lỗ đen kia liền như là một đầu viễn cổ hung thú bồn máu miệng rộng, mà bị nuốt vào đi. Kết quả vừa rồi Hồng Sùng cũng đã nói, đó chính là bị trực tiếp bị mẫn diệt, nhưng là hiện tại trừ chạy, đám người cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể khẩn cầu tranh thủ thời gian thoát ly nơi này. Chỉ bất quá đó cũng không phải nhất tuyệt vọng, nhất tuyệt vọng là đám người chạy trước phát hiện phía trước không có đường, phía trước cũng là xuất hiện hắc động. Cái này, trong nháy mắt, đám người liền biết chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải là Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế một chiêu kia đã đem cái này toàn bộ đế cảnh hoàn toàn hủy diệt đi. Đám người mộng, chiến hạm cũng đã dừng lại. Đám người đứng tại bên trong chiến hạm, một mặt kinh khủng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Coi như cái này nhất có chủ ý, nhất có kiến thức Hồng Sùng, hiện tại cũng hoàn toàn không biết phải nói gì. Mọi người ở đây hoàn toàn sửng sốt nháy mắt. Kia một trước một sau hai cái miệng lớn dính máu cũng đã đến đỉnh đầu của mọi người. Sự tình thật phiền toái. Hôm nay đi một chuyến đội cảnh sát giao thông, cái này gây chuyện tài xế, không phải nguyện ý xử lý sự tình người, không nguyện ý ứng ra dược phí, các loại cái cỏ, trốn tránh trách nhiệm, có tình huống mới sẽ trực tiếp tại sách phần cuối nói, liền không trở về các loại nói chuyện riêng, thực tế không có thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,